thế mới biết khẩu thị tâm phi là không tốt, bởi vì nàng biết mình đã phạm phải sai lầm. Lý Lan Ngọc, thật ra cái em muốn nhất chính là anh. Cách Trương,